Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Chế tạo thiên cơ bảng. Là Tô Vũ giơ tay lên lúc, Hàn Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, phảng phất thấy được tử thần giáng lâm. Giờ khắc này, hắn mới minh bạch, tự mình đá trúng thiết bản lên. Trước mắt cái này thoạt nhìn như là người bình thường thanh niên, lại là một vị ẩn thế cường giả. Trách không được hắn có dũng khí vi phạm Kiêu Hoành Đại Đế đế chỉ, ở chỗ này một lần nữa kiến tạo thiên cơ các. Trách không được hắn lúc trước đang chờ mong ta động thủ. Trước, tiền bối, vãn bối có mắt không tròng. Lâm Vân cái chết, coi như chưa từng xảy ra. Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hàn Phi dùng hết toàn thân lực khí gào thét cầu khẩn nói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Vũ trên người sát ý. Nếu là lại không mở miệng, chỉ sợ sau một khắc, liền muốn thân tử đạo tiêu. Nhưng là, Tô Vũ đối với hắn la lên trí nhược không nghe thấy. Thủ trưởng vẫn tại chậm rãi rơi xuống. May mà tự mình có được bí mật hệ thống. Nếu không đối mặt Hàn Phi, cũng chỉ có một con đường chết. Huống hồ, thiên cơ các là cái gì địa phương? Như thế nào cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến quyền uy? Ngày sau truyền đi, thiên cơ các còn có cái gì uy tín có thể nói? Oanh, Tô Vũ thủ trưởng cuối cùng rơi xuống. Kinh khủng vô song uy áp, trực tiếp đem Hàn Phi thần hồn triệt để mẫn diệt. Trước khi chết trước đó, Hàn Phi trong mắt vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Liền như là năm đó hắn đồ thành diệt tông lúc, những cái kia chết tại hắn trong tay người vô tội thần sắc đồng dạng. Tô Vũ mặt không biểu lộ, xoay người đem Hàn Phi nhẫn chữ vật cầm xuống. Hàn Phi đã chết, lưu tại trong nhẫn chứa đồ thần hồn ấn ký tự nhiên mẫn diệt. Tâm niệm vừa động, Tô Vũ đem trong nhẫn chứa đồ vật toàn bộ đổ ra. Nhìn xem đầy đất công pháp, linh bảo, đan dược, quyển trục, Tô Vũ rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Hệ thống, tính ra một cái những này đồ vật giá trị. Đinh, phát hiện pháp tướng cấp linh bảo 3 kiện, có thể hối đoái 600 thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện độ kiếp cấp vật liệu 2 kiện, có thể hối đoái 2000 thiên cơ điểm. Tổng cộng 13500 điểm thiên cơ điểm. Nghe được hệ thống tính ra, Tô Vũ hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Thiên cơ điểm trực tiếp phá vạn A. Vẫn là giết người cướp của đến nhanh. Tô Vũ một trận đau răng. Cũng may mắn thiên cơ các gặp phải là chính mình cái này có lương tri tiểu lão bản. Nếu là gặp được cái chùm phản diện, đây chẳng phải là cái này tiên phàm đại lục chi họa. Thiên cơ điểm phá vạn. Hệ thống trong siêu thị một chút công pháp, thần thông, cũng có được mua sắm tư cách. Nên hối đoái một chút cái gì đây? Đinh, kiểm tra đến túc chủ thiên cơ điểm đầy đủ. Phải chăng mở ra chức năng mới? Hệ thống băng lãnh thanh âm vang lên, nhường Tô Vũ hơi sững sờ. Cái gì chức năng mới? Tiêu hao 10000 thiên cơ điểm. Mở khải thiên cơ bảng danh sách tác dụng. Thiên cơ bảng có thể thu nhận sử dụng thế gian hết thảy. Vì đó xếp hạng, tỏ rõ thiên hạ, chế tạo thiên cơ bảng đơn. Tô Vũ hai mắt tỏa sáng, kích động không kềm chế được. Chức năng này có thể không có chút nào gân gà, thậm chí nói là hắn cần thiết. Như hôm nay cơ các danh khí thực tế quá nhỏ, nói đúng ra cũng chỉ có 3 người biết rõ, trong đó 2 cái sư đồ cũng đều đã quy thiên. Nếu là chế tạo ra một tấm thiên cơ bảng chiêu cáo thiên hạ, liền có thể đem danh khí truyền bá ra ngoài, ngày sau kia thiên cơ điểm còn không phải doanh thu tới tay mềm. Cái này không thể so với tự mình nhọc nhằn khổ sở từng bước hố. Không, từng bước đi kinh doanh khách hàng đến nhanh. Mà lại, tuy nói ngoại giới lưu truyền bảng danh sách xếp hạng cũng không ít, nhưng là cao thấp không đều. Không có gì ngoài cực kỳ cá biệt có được thực lực tuyệt đối được công nhận. Thế lực khác thiên kiêu ai cũng không phục ai. Nếu là tự mình chế tạo một cái công chính thiên cơ bảng, tuyệt đối có thể dẫn bạo mãng hoang vực. Mở ra thiên cơ bảng tác dụng, Tô Vũ không chút do dự, dùng 10000 thiên cơ điểm đem đổi lấy thiên cơ các danh khí. thấy thế nào đều là kiếm lời. Khấu trừ 10.000 thiên cơ điểm. Thiên cơ bảng tác dụng mở ra. Thỉnh túc chủ lựa chọn cần chế tạo bảng danh sách. Thiên kiêu bảng, tuyệt sắc bảng, linh bảo bảng, thánh nhân bảng, đại đế bảng, thiên kiêu bảng. Chế tạo tiên phàm đại lục thiên kiêu bảng. Cần 500.000 thiên cơ điểm. Chế tạo thần châu thiên kiêu bảng. Cần 50.000 thiên cơ điểm. Chế tạo đông hoang thiên kiêu bảng. Cần 5.000 thiên cơ điểm. Chế tạo mãng hoang vực thiên kiêu bảng. Cần 5.000 thiên cơ điểm. Tô Vũ lông mày không đến dấu vết nhíu. Xem ra phạm vi càng rộng, tiêu hao thiên cơ điểm cũng càng nhiều. Chế tạo mãng hoang vực thiên kiêu bảng. Đây là Tô Vũ một cái duy nhất lựa chọn. Một hơi cũng không thể ăn thành bàn tử. Trước một bước tới đi. Theo Tô Vũ tiếng nói xuống thôi. Màn sáng lấp lóe, cái này đến cái khác danh tự. Chậm rãi hiển hiện, thứ một tên, Trần An Chi, cảnh giới, huyền linh đỉnh phong, sở thuộc thế lực, thiên kiếm thánh địa. Tên thứ hai, Diệp Tinh Thần, cảnh giới, huyền linh đỉnh phong, sở thuộc thế lực, thương vũ thánh địa. Hạng ba, Liễu Thi Nhiên, cảnh giới, huyền linh trung kỳ, sở thuộc thế lực, thương vũ thánh địa. Hạng 10, Trần Tính, cảnh giới, tiên phàm trung kỳ, sở thuộc thế lực, thanh long tự. Thứ 13 tên, Trần Bắc Huyền, cảnh giới, ngũ phủ cảnh, sở thuộc thế lực, tán tu. Màn sáng bên trên, tổng cộng xuất hiện 100 cái danh tự. Tô Vũ cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện bên trong đúng là có không ít kinh hỉ. Cái này một phần bảng danh sách nếu là phát tán ra, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ mãng hoang vực. Đem bảng danh sách lập tức phân phát ra ngoài. Bảng danh sách danh tự liền gọi mãng hoang thiên kiêu bảng. Cúi đầu liếc qua trên mặt đất Hàn Phi thi thể, Tô Vũ nghĩ lại, tiếp tục nói, đem Hàn Phi thi thể cũng treo lên. Hàn Phi tại mãng hoang vực xú danh chiêu, hắn cái này vừa chết, thứ nhất có thể khai hỏa thiên cơ các thanh danh, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm. Thứ hai, cũng có thể tăng lên thiên cơ bảng lan truyền độ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.